Tạo hóa chi môn, chương 1515, tề tụ thiên ngoại thiên, góc truyện audio.com, bởi vì huyền hoàng thiên ngoại thiên bị một lần nữa phân chia, huyền hoàng thiên ngoại thiên lúc này cùng huyền hoàng thiên ngoại thiên lần đầu tiên ninh thành tới tuyệt nhiên bất đồng. Huyền hoàng thiên ngoại thiên xung quanh đông đảo vị diện vô số cường giả, vốn là đại bộ phận đều tụ tập nơi này. Cộng thêm vọng sơn xuất hiện, tới nơi này cường giả càng nhiều. Bất quá không người nào dám ở chỗ này nháo sự, đây không chỉ là huyền hoàng thiên ngoại thiên có hai đại đỉnh cấp tông môn là huyền hoàng tông cùng thánh đạo tông, nơi này còn có một đám bước thứ ba cường giả do vọng sơn đạo quân cầm đầu. Đừng xem huyền hoàng thiên ngoại thiên thiên chủ phong hoàng mi thực lực không mạnh, chỉ là một ngụy giới mà thôi. Thế nhưng phong hoàng mi nói, không có bất kỳ người nào có dũng khí phản bác hay là không tuân theo. Bởi vì Phong Hoàng Mi cùng Thánh Đạo Tông Tông Chủ Diệp Mặc còn có Huyền Hoàng Tông Tông Chủ Ninh Thành, đều cũng có quan hệ rất sâu. Giờ khắc này ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, bên trong Huyền Hoàng Tông Tông Môn, đã có nhiều cường giả sớm tụ tập cùng nhau. Ngoại trừ Ninh Thành ra, Sư Quỳnh Hoa, Kỷ Lạc Phi, Yến Tế, Ngô Thanh, Ninh Nhược Lan, Ngạo Vũ, Ninh Nhược Thanh, An Y, Sở Mạn Hà, Đại Địa Đạo Quân Thân Quân, Nhân Vương Đạo Quân Khổng Tái, Tiêu Tâm Hề, Ngao Tàn, Lão Khí Thể Trung Vô Trần, Dịch Tháp Phu Phụ, Nhiên Phù Đạo Quân. Chỉ cần là người có tư cách tham gia tranh đoạt tạo hóa chi môn, lại là cùng Ninh Thành quan hệ không cạn, lúc này hầu như đều ở đây. Ly Phượng mặc dù có tư cách tới nơi này, hắn lại không muốn. Hắn hy vọng ở lại Thái Tố giới thủ hộ tại sau khi Ninh Thành rời đi, hắn trở thành Thái Tố đạo đình đạo quân mới. Chỉ là dùng hắn cảnh giới hợp đạo tại sau khi tạo hóa chi môn mở ra, hắn phỏng chừng cũng khó mà tránh khỏi. Đáng tiếc là Bàn Thiên cùng Tề Thập Tam Tinh Ninh Thành đều không có tìm được, liền ngay cả Niệm Yên Ninh Thành đều đi tìm qua, cũng là không có tìm được. Về phần Thái Thúc Thạch cùng Kinh Vô Danh, Ninh Thành phỏng chừng bọn họ còn không có thực lực tham gia tranh đoạt tạo hóa chi môn. Vọng Sơn xuất hiện, tạo hóa chi môn tùy thời đều có thể mở ra. Tạo hóa chi môn mở ra sau đó, tranh đoạt tất nhiên phi thường kịch liệt, cũng tuyệt không phải là chuyện của một cá nhân. Hiện tại ngồi ở chỗ này đều là người của chúng ta, mọi người có ý kiến gì đều nói ra. Chờ chúng ta đạt được nhất trí sau đó, liền đi tới Vọng Sơn. Ninh Thành đi thẳng vào vấn đề nói. Mặc dù thần thức của hắn không có trải rộng toàn bộ huyền hoàng thiên ngoại thiên, cũng cảm giác được huyền hoàng thiên ngoại thiên biến hóa. Bây giờ huyền hoàng thiên ngoại thiên, vô luận là tông môn, hay là các đại giới vực, đều ở trong đây tụ tập, có vài người thậm chí sớm đã lập tổ đội hướng Già Lượng Sơn xuất phát. Ninh Đạo Quân, người của chúng ta không tính là ít, chỉ là ta có một câu nói, nói ra có lẽ chỉ có chút không được dễ nghe. Thứ nhất đứng lên phát biểu chính là Nhiên Phù Đạo Quân. Nơi này mọi người, Nhiên Phù Đạo Quân cùng Ninh Thành giao tình rốt cuộc rất cạn. Bất quá hắn cùng Ninh Thành là kết minh, thực lực của Nhiên Phù tuy chỉ tại cấp bậc như thân quân vậy, nhưng bùa chú của hắn rất quan trọng. Tạo hóa đại chiến, ngoại trừ so đấu thực lực ra, còn phải so đấu tiêu hao. Nhiên Phù Đạo Quân cung cấp các loại các dạng bùa chú. Thiếu là không xong, Ninh Thành lợi hại hơn nữa, hắn cũng không cách nào lo cho tất cả mọi người. Một. Góc truyện audio.com, khi tạo hóa đại chiến đánh nhau, chỉ có bản thân hộ thân bảo vật càng nhiều càng tốt. Ninh Thành chính xác nói, Nhiên Phù Đạo Hữu có chuyện mời nói ra, bây giờ nói có lẽ không dễ nghe, chờ tạo hóa đại chiến mở ra thời điểm rồi lại nói, vậy thì không phải là không dễ nghe. Nhiên Phù gật gật đầu nói. Ninh Đạo Quân, các vị đạo hữu, trên thực tế người chúng ta Huyền Hoàng Tông tham gia tạo hóa chi môn tranh đoạt cũng không ít. Nói một câu lời trong lòng, chân chính có thực lực cũng không tính là mạnh, thậm chí còn rất yếu. Nếu như chúng ta dùng thực lực như vậy đi tham gia tạo hóa chi môn, có lẽ. Nhiên Phù câu nói kế tiếp không có nói ra, Ninh Thành hiểu rõ ý tứ của hắn. Tại trong miệng Nhiên Phù, nơi này có mười mấy người cường giả chân chính, phỏng chừng cũng liền 7-8 kẻ mà thôi. Ninh Đạo Quân, một khi tạo hóa chi môn mở ra tranh đoạt coi như là Ninh Đạo Quân có khả năng thông thiên triệt địa. Cũng khó mà ngăn cản người khác ngã xuống. Nơi này có hơn 10 người, đến lúc đó có thể sống được tới có lẽ ngay cả phân nửa cũng chưa tới, còn phải là chúng ta có thể ở tạo hóa chi môn chiếm giữ một chỗ ngồi, nếu không. Lời của Nhiên Phù để cho tất cả mọi người trầm mặc xuống. Tạo hóa chi môn mở ra sau đó, đó là cuộc chiến liều mạng. Liền ngay cả Ninh Thành cũng trầm mặc xuống, nếu là có thể không tham gia tạo hóa chi môn tranh đoạt, Ninh Thành thực sự không muốn tham gia. Tạo hóa chi môn mở ra thiên địa đạo tắc biến hóa, chỉ cần đạt tới hợp đạo. Vậy nhất định phải đi tham gia, thậm chí ngay cả một phần hỗn nguyên viên mãn thánh đế, đều phải tại dưới thiên địa đại đạo đột ngột tuôn ra thăng cấp hợp đạo, sau đó đi tham gia tranh đoạt. Lùi một bước mà nói, dù cho không có nhất thiết phải tham gia thiên địa đại đạo quy tắc trói buộc, Ninh Thành cũng không khỏi không tham gia. một khi người khác đi trước vào tạo hóa chi môn, chiếm được vị. Người nào có thể xác định những người không có tiến vào tạo hóa chi môn, có thể hay không biến thành con kiến hôi thủ hạ của cường giả tiến vào tạo hóa chi môn. Vô luận là Hình Hy hay là Tần Mạc Thiên hoặc là Khúc Bồ Thánh Phật chừa đám người, tại thời điểm có thể nắm trong tay vận mạng Ninh Thành hắn, kẻ nào sẽ lưu lại một cái mạng cho hắn. Một lúc lâu sau đó, Ninh Thành mới lên tiếng. Ta có thể mở ra thông đạo giữa chư vị cùng Huyền Hoàng Châu của ta, một khi xuất hiện nguy hiểm, lập tức thông qua hư không truyền tống thông đạo tiến vào giữa Huyền Hoàng Châu. Lần này không cần Nhiên Phù nói chuyện, Tiêu Tâm Hề chỉ lắc đầu nói. Ninh Huynh, cái này không được, chỉ cần gia nhập tạo hóa chi môn tranh đoạt, vậy thì bị tạo hóa quy tắc trói buộc trước khi chưa có phân ra kết quả, không có khả năng thông qua bất luận cái gì truyền tống rời đi. Trừ phi ngươi bây giờ quy tắc thế giới mạnh hơn tạo hóa quy tắc, trên thực tế điều này rất khó. Vẫn chưa nghe nói có người chưa đi đến vào tạo hóa chi môn, liền bước vào tạo hóa giới. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, hắn nhìn về phía đám người Kỳ Lạc Phi nói. Lạc Phi, các nàng còn chưa bước vào bước thứ ba, trước hết ở lại Huyền Hoàng Châu. Kỳ Lạc Phi lắc đầu, phu quân, không nói đến Huyền Hoàng Châu có ẩn nấp được hợp đạo khí tức trước khi tạo hóa chi môn mở ra hay không, coi như là có thể ẩn nấp được ta cũng sẽ không ở lại Huyền Hoàng Châu. Sống cùng nhau sống, chết thì mình chàng chết đi mà thôi. Lạc Phi, giả như tranh đoạt quá mạnh, góc chuyện audio.com, mẹ, chúng ta đều chết, vậy Giang Châu làm sao bây giờ? Ninh Thành gần như là thốt ra, Ninh Giang Châu là một đứa con trai của Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi. Lạc Phi nhìn Ninh Thành ôn nhu nói, chỉ cần Huyền Hoàng Tông ta còn có một người tồn tại, Giang Châu liền không có việc gì. Nàng làm sao không thương tiếc Giang Châu, nhưng đối mặt loại này sinh tử đại chiến, nàng há có thể trốn đi, để cho Ninh Thành cùng những người khác đi gánh chịu. Nhiên Phù đạo quân chủ động nói, Ninh đạo quân, Kỳ tiên tử hợp đạo cảnh giới, là không có cách nào tránh né tạo hóa chi môn tranh đoạt cuộc chiến, đây là thứ nhất. Thứ hai, cái này cũng quan hệ đến mọi người tiến vào tạo hóa chi môn vị, một khi không có tham gia tạo hóa chi môn đại chiến, coi như là tiến vào tạo hóa chi môn, cũng không có tôn vị. Sư Quỳnh Hoa ngồi bên người Ninh Thành bỗng nhiên nói, phu quân, Lạc Phi muội tử, đem Giang Châu giao cho ta sao? Ta không tham gia, nghị sự điện lần thứ hai trầm mặc xuống, sư Quỳnh Hoa không tham gia tạo hóa đại chiến không phải sợ chết, mà là nàng biết nàng đi tham gia tạo hóa đại chiến cũng chỉ là liên lụy Ninh Thành cùng mọi người mà thôi. Nàng tu vi chưa khôi phục, lưu lại mới là tốt nhất. Tốt, Ninh Thành gật đầu đồng ý, sư Quỳnh Hoa nói lần nữa, ta muốn ở lại trong giới của phu quân, không nên ở lại trong Huyền Hoàng Châu thế giới, cũng không cần ở lại Thái Tố giới hoặc là địa phương khác. Ninh Thành thầm than một tiếng, hắn há có thể không biết sư Quỳnh Hoa ý tứ. Giả như tạo hóa chi môn tranh đoạt đại chiến hắn bỏ mình, giới của hắn nhất định sẽ hóa thành hư vô. Sư Quỳnh Hoa đây là ý tứ cùng hắn sinh tử, nếu là ở lại Huyền Hoàng Châu, vậy Huyền Hoàng Châu rất có thể bị người khác đạt được. Tốt, nàng liền ở lại giới của ta. Ninh Thành lý giải tính tình của sư Quỳnh Hoa, chuyện như vậy căn bản là không cách nào thay đổi. Ninh đại ca, bên ngoài có hai nữ tử cầu kiến, nói có chuyện gấp gáp muốn cùng đại ca thương lượng. Nhưng vào lúc này, Ali bước nhanh đi tới cửa đại điện nói. Hai nữ tử, Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, lập tức hắn đã nhìn thấy một người nữ tử mặc lam váy cùng một người nữ tử mặc váy hoa màu tím. Hai người hắn đều biết, một người tên là Lá Ước Mặc, hẳn là nữ nhi của Thánh Đạo Tông Tông chủ Diệp Mặc, còn có một người chính là Điền Mộ Uyển. Ninh Thành cho rằng sẽ không còn gặp lại hai người này nữa, không nghĩ tới hai người này tìm tới cửa. Ta đi gặp các nàng một chút, mọi người trước tản ra, mỗi người chuẩn bị đi. Ninh Thành đứng lên nói, tạo hóa chi môn mở ra tranh đoạt dựa vào là thực lực, nếu như không có biện pháp tốt tiếp tục như vậy thảo luận đích xác cũng là không có hiệu quả gì. Diệp Ước Mặc trước mắt đến tìm hắn, rất có thể cùng Diệp Mặc có quan hệ. Ninh Thành thế nhưng biết thực lực của Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không dưới hắn. Nếu là tạo hóa chi môn tranh đoạt mà nói, hắn rất có thể phải đối mặt với Diệp Mặc. Trên thực tế, Ninh Thành thà rằng mặt đối với bất kỳ người nào, cho dù là Tây Phương Phật chủ Khúc Bồ Thánh Phật hoặc là Tần Mạc Thiên, hắn cũng không nguyện ý song đấu với Diệp Mặc. Thứ nhất là thực lực của Diệp Mặc mạnh VL, hắn cũng biết rõ, thứ hai hắn và Diệp Mặc có ân nghĩa qua lại. Thứ ba là hai người đều đến từ địa cầu, càng nể phục cách làm người của nhau. Bởi vì chuyện tạo hóa chi môn đã sắp mở ra đại chiến. Cho nên khoảng cách tạo hóa chi môn, góc truyện audio.com, kết thúc chỉ là vài ngày vài giờ, từ hôm nay trở đi mỗi ngày chỉ có một chương, tranh thủ đem tạo hóa đại chiến viết càng thêm đặc sắc một phần. Tại lúc vá các tình tiết trong tạo hóa chi môn, các truyện tiếp theo lão mũ hứa sẽ vẫn viết tiên hiệp kết hợp đô thị và thêm nhiều đoạn tình cảm hơn. Cảm tạ mọi người góp ý, Lão Ngũ sẽ thận trọng cân nhắc. Còn có một vài tình tiết bỏ qua, ví dụ như Bạo Kim Phong, Hôi Đô Đô, Lạc Huyên, những chi tiết này ta sẽ chú ý viết. Ngược lại ví dụ như Thụy Bạch Sơn hay một vài người dịch tinh đại lục, đây là không có cách nào viết dù sao thực lực chênh lệch quá lớn. Về phần Niếp Song Song, Đạm Thai Y, Niệm Yên, Lam Thục Trung, Ly Bạch Cật, những người này cuối cùng đều có thể tham gia tạo hóa đại chiến, không cần phải đi miêu tả từng người. Hôm nay một chương thôi, các bằng hữu ngủ ngon. Cách chương.